sau khi ly hôn chồng cũ muốn theo đuổi tôi. Chương 39, cô nghĩ cô là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tiếng sau Du Ân xuất hiện ở tập đoàn Phó Thị, nhà đầu tư chính là Thượng Đế, bảo gì phải nghe theo thôi. Du Ân bấm thang máy đi lên lầu, cô cũng xem như quen thuộc với nơi này, vì thường xuyên đem cơm trưa cho Phó Đình Viễn. Bọn họ vừa mới kết hôn không bao lâu, Phó Đình Viễn bị tái phát bệnh dạ dày lúc nửa đêm đau đến nỗi phải đưa tới bệnh viện cấp cứu. Sau đó cô bắt đầu tận lực giúp Phó Đình Viễn điều chỉnh sức khỏe, ba bữa đều tự tay xuống bếp dựa theo liệu trình ăn uống do bác sĩ đưa mà làm ra thực đơn. Đứng bên ngoài phòng làm việc của Phó Đình Viễn, Du Ân hít một hơi thật sâu gõ cửa đi vào. Phó Đình Viễn ngồi trước bàn làm việc, Du Ân nhìn anh có chút nhớ nhung. Phó Đình Viễn mặc chiếc áo sơ mi màu xám nhạt, cổ đeo cà vạt đen, vô tình trở thành đồ đôi với bộ quần áo cô đang mặc. Trước lúc ra ngoài, cô đã cố ý thay một bộ quần áo nghiêm túc, một bộ màu xám nhạt trên áo có một sợi dây đeo màu đen. Thậm chí cô còn trang điểm sơ qua, đã là bàn công việc cho dù là buổi tối cô cũng nên tới với dáng vẻ nghiêm chỉnh một chút, mắc công Phó Đình Viễn lại soi mói cô. Ai ngờ hôm nay bộ đồ Phó Đình Viễn mặc cũng có màu xám nhạt, tất nhiên là Phó Đình Viễn cũng nhận ra điều này, khóe môi anh cong lên nhìn cô, nói một câu. Hôm nay ăn mặc rất đẹp. Du Ân âm thầm cắn chặt răng, cô nghe ra anh đang chế giễu chuyện hôm nay bọn họ mặc đồ đôi. Cô lơ đi sự chế giễu của Phó Đình Viễn, lễ phép cúi chào. Phó Tổng, Phó Đình Viễn ra hiệu bảo cô ngồi vào chiếc bàn dài bên cạnh. Ngồi đi, Du Ân bình tĩnh đi đến ngồi xuống, sau đó lại lấy chiếc máy tính trong túi ra. Phó Đình Viễn đứng dậy bưng hai ly cà phê tới, Du Ân nói cảm ơn đưa tay nhận lấy, cũng không biết là Phó Đình Viễn có cố ý hay không mà ly cà phê đang ổn định trong tay tự nhiên lệch đi, cà phê trong ly tràn văng ra một ít vào trước ngực cô. Du Ân kêu lên một tiếng rồi vội vàng đứng lên, có phải cô có thù oán gì với anh em nhà họ không, hết Phó Thiến Thiến hất cà phê vào người cô thì hôm nay Phó Đình Viễn lại hất tiếp. Xin lỗi. Phó Đình Viễn cũng không ngờ cà phê trong ly lại tràn ra, nhanh chóng xin lỗi, vội vàng buông ly cà phê rút khăn giấy lau giúp Du Ân. Mặt Du Ân đỏ ửng lên, vì tay Phó Đình Viễn chạm lên ngực cô. Phó Đình Viễn thấy mặt cô đỏ như trái cà chua thì nói một câu sâu xa. Đỏ mặt cái gì, cũng không phải là tôi chưa từng nhìn thấy. Du Ân, Phó Đình Viễn đưa khăn giấy cho cô định thu tay lại thì cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy mạnh, Thẩm Giao lao vào. Thẩm Giao lái xe đi theo Phó Đình Viễn thấy anh thật sự trở về công ty thì thở phào nhẹ nhõm, quả thật anh có công việc nên mới phải vội rời đi, cô ta không còn khó chịu nữa. Ai ngờ cô ta vừa mới lái xe ra khỏi hầm đỗ xe thì nhìn thấy Du Ân bước xuống xe taxi. Cô ta không thèm quan tâm đến việc giữ hình tượng trước mặt Phó Đình Viễn nữa, đỗ xe xong thì vội vàng đi lên theo. Hai người đang làm cái gì đấy? Từ góc độ của Thẩm Giao nhìn thì giống như Phó Đình Viễn đang đưa tay cởi áo trên người Du Ân. Cô ta nổi điên, giơ tay chỉ vào Du Ân mắng. Du Ân, cô không biết xấu hổ hả? 4 năm trước cô dùng thủ đoạn bỉ ổi leo lên giường Đình Viễn, bây giờ lại tới tận cửa quyến rũ, cô nghĩ cô là ai? Sau khi Thẩm Giao mắng xong thì cảm thấy chưa hả giận, dậm giày cao gót lao tới định tát Du Ân. Cách chương.